Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 1182, ngăn không được. Ai có thể cho chúng ta hạ xuống thiên phạt? Chờ ta chờ khôi phục rồi đạo tôn cấp thực lực. Tầng thứ hai thần giới còn có người nào có thể cùng chúng ta chống lại? Ngay cả kia thiên đạo đều muốn nằm dạp xuống ở bản vương dưới chân. Vạn Long Vương giễu cợt, không để ý chút nào lớn đỉnh đen quát lớn. Ngược lại là ngươi này lão đồ vật rất đáng ghét. Cho vốn vương an tĩnh chút a. Vạn Long Vương vuốt rồng vồ một cái khẽ hấp ở giữa. Một cỗ vô hình lực lượng pháp tắc khuếch tán ra đến. Không cách nào kháng cự vặn vẹo chi lực giáng lâm lớn đỉnh đen phía trên. Lớn đỉnh đen thế mà sinh sinh vỡ ra phi thường thê thảm. T, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, này lớn đỉnh đen thế nhưng là tổ khí a, ở này Vạn Long Vương trong tay, lại như thế không chịu nổi một kích, Vạn Long Vương thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, đạo tôn cấp lực lượng, quả nhiên không tầm thường, liền xem như mới vào đạo cảnh sinh linh, gặp được như thế lực lượng kinh khủng, sợ là cũng phải phát sợ a. Tần Phong thở dài, sắc mặt phức tạp, hắn có một loại dự cảm, liền xem như hắn huyết khí khôi phục đỉnh phong, kiếm gãy vậy bộc phát ra trước kia kia kinh khủng tinh thần vạn trượng chi lực. Sợ là vậy như cũ không cách nào cùng hai cái này vừa phục sinh đạo tôn đối kháng. Cho dù hai người này hiện tại vẫn còn phục sinh suy yếu trong lúc đó. Cho dù hai người này cũng không phải là lấy đạo tôn thân thể phục sinh, chỉ là tùy tiện tìm rồi cấp 9 chủ thần nhục thân, nhưng cũng không phải là hắn có thể chống lại. Tần Phong lại một lần nữa cảm giác được rồi chính mình nhỏ bé. Cho dù là chiến lực sắp tới gần đạo cảnh rồi, cùng những này vô địch thiên cổ cường giả so sánh, nhưng vẫn là không tính cái gì. Nhất định không thể để cho hai người này rời đi phi tiên đạo giới. Nếu không ngoại giới sinh linh đồ thán, lớn đỉnh đen huyễn hóa lão giả bóng mờ đối lấy tầng thứ hai thần giới rất nhiều tu sĩ giống nói. Khàn cả giọng, hiện tại tầng thứ hai thần giới hẳn là đã không có đạo tôn cấp cường giả rồi. Sợ là liền kia vài miếng tịnh thổ đều không có nhân vật ở cấp số này. Một khi để đạo tôn sát niệm thoát khốn, mượn nhờ tầng thứ hai thần giới vì trại chăn nuôi nhanh chóng hấp thu năng lượng. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Nhưng mà, những này tầng thứ hai thần giới tu sĩ căn bản cũng không đáp ứng lớn đỉnh đen chân linh. Chính bọn hắn đào mệnh cũng không kịp rồi. Còn quản tầng thứ hai thần giới sinh linh đồ thán, bọn họ hận không thể hiện tại phi tiên đạo giới liền mở ra. Để này đáng giận ác ma rời đi nơi này. Tần Phong, hiện tại nơi này chỉ có ngươi có thể ngăn cản bọn họ rồi. Ngươi bỏ ra mặt a, giúp đại gia giải vây. Có chủ thần thật sự là cảm thấy chính mình trốn không thoát rồi. Đi đến Tần Phong trước mặt đau khổ cầu khẩn, thỉnh cầu Tần Phong động thủ. Cái khác chủ thần cũng đều nhao nhao quỳ lại hướng Tần Phong, khẩn cầu Tần Phong có thể ra tay. Ở đây bên trong, chỉ có Tần Phong tựa hồ có thể mượn dùng các loại lực lượng cùng đạo cảnh một trận chiến. Có lẽ, Tần Phong cũng có thể chặn đường hai cái này kinh khủng tồn tại. Các ngươi đây là muốn hại chết Tần Phong. Trần Sương giận dữ mắng mỏ, khuôn mặt biến sắc. Tần Phong vừa mới đại chiến qua, bây giờ còn chưa có khôi phục tu vi. Làm sao có thể cùng này kinh khủng đạo tôn chi linh đại chiến đâu. Đừng nói không có khôi phục, liền xem như khôi phục rồi tu vi, nghĩ muốn cùng đạo tôn cấp cường giả đại chiến hạ tràng cũng là rất thảm. Nàng thế nhưng là biết rõ, đạo tôn đó là siêu việt rồi đạo cảnh cấp kinh khủng tồn tại. Vô địch cửu thiên thập địa, tiểu tử ngươi trên người có một chút làm cho người ta chán ghét khí tức. Xem ra ngươi tiếp nhận rồi phi tiên đạo tôn truyền thừa. U Minh chi chủ nhìn qua Tần Phong, kia như lỗ đem một dạng hai con ngươi chợt bộc phát ra nồng đậm sát cơ. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới hắn vẫn là bị phát hiện rồi. Tiền bối, còn có thể không dốc sức đánh một trận? Tần Phong thấp giọng hỏi nói, đem thần niệm đưa vào kiếm gãy, để chính hắn cùng đạo tôn chi hồn liều. Hắn khẳng định không dám, chỉ có mượn nhờ kiếm gãy lực lượng, mới vừa có như vậy một tia cơ hội. Không được, ta thể nội năng lượng không có còn lại bao nhiêu rồi. Những kia tổ khí năm đó đã bị hủy diệt, bên trong lực lượng vốn liền không nhiều, có thể cùng đạo cảnh một trận chiến đã là cực hạn. Ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đem ngươi cho đưa đi, rời đi nơi này. Kiếm gãy thở dài, đạo tôn chi lực thật sự là quá mạnh rồi. Mà hắn, mặc dù ở vô tận tuế nguyệt trước đó uy danh hiển hách, nhưng nó dù sao cũng là ở vào không trọn vẹn trạng thái. Lại thêm trước kia cùng đạo cảnh chém giết, hiện ở trong cơ thể nó chứa đựng năng lượng, căn bản cũng không đủ để chèo chống nó cùng đạo tôn một trận chiến. Thật chẳng lẽ muốn chạy trốn đi à? Nhưng Trần Sương bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ đều là ta trọng yếu người, còn có Yên Nhi muội muội. Tần Phong nắm đấm siết thật chặt, hắn không cam tâm, cũng không muốn một thân một mình còn sống. Xích Yên Nhi, Trần Sương, Bạch Chỉ, Hắc Chỉ hai huynh đệ, còn có hắn Tần Minh các huynh đệ, này đều là hắn tốt nhất bằng hữu, vô luận như thế nào, hắn đều không biện pháp tiếp nhận, bỏ qua bằng hữu loại chuyện này. Ta nhiều nhất có thể mang lên ba người, kia hai cái tiểu nữ oa ngược lại là đáng giá, về phần những người khác, chỉ có thể bỏ qua rồi. Kiếm gãy kêu run nói, này phi tiên đạo giới đã bị đạo tôn phong bế, liền xem như nó muốn phá vỡ cũng không dễ dàng, mang lên ba người đã là cực hạn. Về phần nói Tần Minh những người khác, cùng với thiên đình nhóm thế lực người, đây đã là không còn sức làm gì hơn rồi. A, kêu thảm bên tai không dứt, phi tiên đạo giới bên trong máu chảy thành sông, hai đại phục sinh đạo tôn trắng trợn cắn nuốt tu sĩ. U Minh chi chủ để mắt tới rồi Tần Phong, hắn rất không ưa thích Tần Phong, giết, thái nhất thể nội cũng có từng đợt sát niệm truyền ra, đây là thái nhất bản năng sát niệm, dù là thái nhất đã chết, nhưng đối Tần Phong vẫn cứ ôm lấy nồng đậm oán hận chi ý. Phần này oán hận sâu tận xương tủy, cho dù là U Minh chi chủ đoạt xá rồi thái nhất nhục thân, nhưng vẫn giữ lại. Khặc khặc, xem ra ngươi đối với hắn oán niệm sâu đậm a, để bản tọa tới nhìn một cái phần này nhân quả. U Minh chi chủ nhắm hai mắt, thần niệm liếc nhìn thái nhất nhục thân, thái nhất trí nhớ đều bị cướp lấy, làm U Minh chi chủ đạt được thái nhất trước khi chết trí nhớ sau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phần này kinh hãi rất nhanh liền hóa thành rồi tham lam. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong, cười tà nói, ngươi nhục thân rất không tệ, thiên phú trên đời vô song. Nếu như có thể trở thành bản tọa phân thân, có lẽ bản tọa có thể đột phá đạo tôn gông cùng xiềng xích, thành tựu bất hủ đạo quả. U Minh chi chủ biết rõ rồi Tần Phong một ít sự tích, đối Tần Phong nhục thân lên rồi nhớ đến, hắn vung tay lên, từng đợt hắc ám khói đặc tuôn ra, hóa thành màu đen minh long hướng Tần Phong đánh tới. Hừ, yêu quái quỷ quái, chớ có làm can. Tần Phong gầm nhẹ, ma thánh pháp thân chiếm cứ chủ đạo, tịnh hóa thánh quang hóa thành kinh khủng kiếm khí, cùng kia hắc ám minh long đại chiến. Đáng tiếc, kiếm gãy thể nội năng lượng đã ở lúc trước cùng thái nhất kịch chiến bên trong tiêu hao đến 7-8 phần, cho nên không đủ để chèo chống Tần Phong cùng này minh long một trận chiến. Tần Phong bị minh long hắc ám khí tức cho quét sạch, trên người bị xé nứt ra đến rồi tốt mấy vết thương. Những vết thương kia nhanh chóng hư thối, phát ra hôi thối chi ý, còn nhanh chóng đen hóa, phảng phất bị ô nhiễm huyết nhục giống như. Một màn này làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Liền Tần Phong cũng không được sao? Khó nói diệt vong là số mệnh an bài sao? Tất cả mọi người tâm mát rồi. Trước kia Tần Phong thế nhưng là chém giết rồi hai vị có thể so với đạo cảnh cường giả. Cho dù là mượn nhờ ngoại lực, nhưng cũng đủ để nói rõ Tần Phong thực lực. Nhưng tại cái này đạo tôn cấp lực lượng trước mặt, Tần Phong hết thảy lực lượng đều lộ ra như vậy yếu đuối. Liên tục đối kháng nhất định đều làm không được. Trong lúc này chênh lệch thật sự là quá lớn rồi. Ta không phục, U Minh chi chủ, coi như ngươi là đạo tôn cấp cường giả. Muốn giết ta Tần Phong, cũng muốn giao ra giá cao thảm trọng. Tần Phong giận rồi, sinh mà làm người, hắn chưa từng sợ qua. Này U Minh chi chủ triệt triệt để chọc giận rồi Tần Phong. Hắn thề, muốn để U Minh chi chủ trả giá đắt. Thủy Nguyên Đạo Văn, Băng Xương Thiên Hà, Mộc Nguyên Chiến Thể, Nhất Niệm Đốt Trời. Tần Phong đem chính mình có khả năng thi triển tất cả lực lượng đều cho phát huy ra. Đồng thời đem nó thôi động đến cực hạn. Thủy Nguyên Đạo Văn chờ pháp thuật. Trong nháy mắt này cũng là đột phá đến rồi viên mãn cấp độ. Tần Phong đối tứ đại thần thông lĩnh ngộ. Ở này sinh tử tuyệt cảnh bên dưới. Đạt tới rồi trước nay chưa có hoàn cảnh. Đột phá rồi tu vi hạn chế. Ai? Kiếm gãy thở dài. Trên thân kiếm có ức vạn tinh thần chi mang lập lòe. Nó muốn xé rách mảnh này đạo giới. Cưỡng ép đem Tần Phong cho truyền tống ra ngoài. Vô luận như thế nào, nó cũng không thể để Tần Phong chết ở chỗ này. Lấy Tần Phong hiện tại cảnh giới, vô luận như thế nào đều khó có khả năng cùng đạo tôn cấp cường giả chống đỡ. Giữa song phương chênh lệch thật sự là quá lớn rồi. Ngươi cái này binh khí không sai, nhưng muốn chống lại chúng ta vẫn là chưa đủ. Vạn Long Vương giễu cợt, đột nhiên ra tay, lấy tự thân nói đi áp chế kiếm gãy. Làm cho kiếm gãy pháp thuật đúng là xuất hiện rồi đình trệ. Kiếm gãy thần bí, nhưng là ở vào không trọn vẹn trạng thái, mà Vạn Long Vương lại vừa hấp thu rồi đông đảo tu sĩ huyết nhục chi lực. Lại thêm khi còn sống chính là đạo tôn cấp cường giả. Cho nên có thể tạm thời áp chế kiếm gãy, không có kiếm gãy quấy nhiễu, Tần Phong tứ cố vô thân. Tứ đại đỉnh cấp thần thông ngang đánh, bị U Minh chi chủ cho một trưởng đánh sơ xác. Phốp, Tần Phong té bay ra ngoài, như diều bị đứt dây, miệng bên trong ho ra máu, bộ dáng thê thảm. Tần Phong, Trần Sương, Bạch Chỉ, Hắc Chỉ nhóm cường giả đều là nghiêm nghị, cảm nhận được rồi một vệt không cách nào kháng cự áp bức. U Minh chi chủ thật sự là quá mạnh rồi. Cơ hồ nghiền ép rồi Tần Phong, căn bản cũng không phải là địch thủ. Khặc khặc, ngươi liền trở thành bản tọa mới nhục thân a. Bản tọa rất thích ngươi thể xác. U Minh chi chủ cười quái dị, một đạo xương đen tuôn ra, muốn chui vào Tần Phong thể nội, cưỡng ép đoạt xá Tần Phong nhục thân. Cho ta lăn. Tần Phong chật vật đối kháng, lăn lộn trên mặt đất. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào ý chí kiên định, đều không biện pháp đem này khói đen ý chí cho đuổi ra ngoài. Khó nói ta Tần Phong thật phải chết ở chỗ này a. Ta không cam tâm. Tần Phong gầm thét liên tục. Hắn cầu sinh ý chí chấn động đến mảnh này đạo giới đang run rẩy. Cũng giống như bừng tỉnh rồi ngủ say ở mảnh này thế giới bên trong cái nào đó ý chí. Ầm ầm. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có một hồi thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng ở này thần bí thế giới bên trong. Chỉ thấy tới trên mặt đất bỗng nhiên là có một đạo cột sáng phóng lên tận trời. Cột sáng hết thảy có 9 màu, phảng phất đối ứng 9 loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Nồng đậm ngũ hành khí tức tản ra, chui vào Tần Phong thể nội. Cưỡng ép cắt đứt rồi kia khói đen, đem ý đồ đoạt xá Tần Phong khói đen cho đuổi ra ngoài. Ai? U Minh chi chủ kinh hãi, nhìn qua kia 9 màu thần quang, bỗng nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm kêu không ổn, bởi vì từ kia 9 màu thần quang bên trong, hắn phát giác được rồi một vệt khí tức quen thuộc, cảm giác này để hắn bất an. Ngươi là Phi Tiên Đạo Tôn, U Minh Chi Chủ, ngươi thật to gan, dám đoạt xá vốn đạo tôn truyền nhân. Chỉ nghe một tiếng cười sang sảng, 9 màu cột sáng ngút trời. Cột sáng bên trong có một cái thần bí lão già. Lão già này đầu tóc ngũ thải ban lan, phảng phất ngũ hành chi lực. Hắn quần áo lại phân biệt có 4 loại khác biệt màu sắc, phảng phất tượng trưng cho băng xương, hỏa viêm, quang minh, hắc ám. Này 4 loại lực lượng, nó toàn thân hư không vặn vẹo, phảng phất không chịu nổi lão giả này giáng lâm. Mặc dù là linh thể trạng thái, nhưng lại cho người ta một loại miệt thị trời xanh bá đạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?